Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 918, ta cam đoan đánh không chết hắn. Oanh, kinh khủng khí lãng tung bay phía dưới, một luồng cương mãnh khí lãng trực tiếp đem Đoàn Lãng Văn tung bay ra ngoài. Đoàn Lãng Văn phát ra một tiếng kêu rên, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Rơi trên mặt đất sau đó, một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Trần, nói ra: không có khả năng, ngươi làm sao có thể đem đại diễn phong lôi kiếm lĩnh ngộ được loại trình độ này? Không chỉ là Đoàn Lãng Văn, Đoàn Lãng Văn bên người bốn người, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Chính là cái kia băng sơn nữ tử, đều có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Trần một chút. Liền liền Lý Như Tuyết đều mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Trần. Trên mặt tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Rất hiển nhiên, Lý Như Tuyết cũng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại tiến bộ. Dương Trần cười ha ha, tư thái lộ liễu, nhìn thoáng qua sau lưng kinh khủng Hồng Câu, tự lẩm bẩm: các ngươi thật cho là lão tử là ngốc? Mặc dù bản thân bị trọng thương hiểm tử hoàn sinh, thế nhưng là ở trong đó đốn ngộ, không phải là các ngươi bực này hạng người ham sống sợ chết có thể lý giải. Lão tử mục tiêu là Dương sư huynh, há có thể để các ngươi tùy tiện liền chém giết? Dương Trần nghe được sững sờ, cười cười, càng xem cái này Dương Trần càng là hài lòng. Tiểu gia hỏa này cũng không phải là một vị thô bạo, có thể từ hư không trong khe đỏ mặt lĩnh ngộ đại diễn phong lôi kiếm. Chính là phần này dã tính, liền liền Dương Trần đều cũng không có đủ. Đương nhiên, Dương Trần cũng không cần có dạng này dã tính, có như vậy phá trần thiên phú, còn muốn tìm cái chết đi đốn ngộ, vậy liền quá giật một điểm. Dương Trần trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, mắt thấy Đoàn Lãng Văn thụ thương phía dưới, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, liền đem ánh mắt rơi vào cái kia băng sơn nữ tử trên thân. Nhạc Doanh Doanh, nghe nói trong toàn bộ thị kiếm môn, thế hệ tuổi trẻ thiên phú của ngươi cao nhất, thật là đúng dịp, ta cũng vậy, như thế nào, muốn hay không so một lần? Dương Trần mặc dù vẫn đang ngó chừng Nhạc Doanh Doanh, dư quang lại tại chú ý Lý Như Tuyết, nhìn thấy Lý Như Tuyết cắn môi, còn đứng ở phía sau cũng không có thừa cơ rời đi. Trong mắt lập tức hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Lúc này, Dương Trần lại không thể mở miệng nói thẳng, thật vất vả đem đối phương 5 người trấn trụ, một khi mở miệng lời nói, nói không chừng sẽ dẫn tới hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Nhìn thấy Nhạc Doanh Doanh bước liên tục nhẹ nhàng đi ra, không khí chung quanh nhiệt độ đều giống như thấp xuống không ít. Dương Trần hít sâu một hơi, cũng không đoái hoài tới sau lưng Lý Như Tuyết rồi. Nhìn chằm chằm Nhạc Doanh Doanh, sắc mặt vô cùng lo lắng. Nhạc Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Dương Trần một chút, lắc đầu nói ra: ngươi không phải là đối thủ của ta, đem đại diễn phong lôi kiếm giao ra, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Dương Trần cười ha ha, kiếm chỉ Nhạc Doanh Doanh, nói ra: các ngươi đây là không sợ gây nên hai cái tông môn ở giữa tranh chấp sao? Trưởng môn sư tỷ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phải biết bây giờ thị kiếm môn đã còn lâu mới là đối thủ của Thượng Nguyên Tông. Quả nhiên, Dương Trần hai mắt tỏa sáng. Hai tiểu gia hỏa này thật đúng là Thượng Nguyên Tông môn nhân đệ tử. Vậy thì có ý tứ rồi, nhất là Dương Trần tiểu gia hỏa này, không có cho Thượng Nguyên Tông mất mặt a. Nhạc Doanh Doanh trên mặt lóe ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười, nói ra: loại chuyện này, có người tại Thượng Nguyên Tông đã từng suy thoái lúc sau đã làm. Cái kia không biết xấu hổ gia hỏa, cho dù hôm nay ở đây, chúng ta cũng đều có thể chuyện đương nhiên làm ra loại chuyện này. Các ngươi hay là không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi? Đại diễn phong lôi kiếm, hôm nay chúng ta nhất định được. Nghe được Nhạc Doanh Doanh lời nói, Dương Chân ở trên đại khuyết kiếm không khỏi sờ lên cái mũi. Cái này giống như nói chính là hắn a. Thật là, đã lâu như vậy, còn có người nhớ kỹ loại chuyện này. Dương Chân lườm Nhạc Doanh Doanh một chút, hắn một mực không thế nào ưa thích quá mang thù nữ tử. Mặc dù hắn đồng thời chưa từng gặp qua cái này khối băng, có thể cũng không trở ngại Dương Chân không thích nàng. Bớt nói nhiều lời, muốn đại diễn phong lôi kiếm, trước từ lão tử trên thi thể dẫm lên. Oanh, một tiếng sét cuồng phong phun trào, Dương Chân cả người phảng phất giống như một tia chớp, hướng về Nhạc Doanh Doanh phóng đi. Dương Chân nhìn đây gật đầu không thôi. Có thể mặc dù như thế, Dương Chân như cũ không phải là Nhạc Doanh Doanh đối thủ. Dương Chân có thể cảm giác được, Nhạc Doanh Doanh cảnh giới so Dương Chân cao hơn ra không ít. Mà lại trong cơ thể nàng, giống như có một loại lực lượng khác, thế mà bị phong ấn. Ông, thiên địa biến sắc, liền liền Dương Chân đỉnh đầu bầu trời, đều trở nên một mảnh lờ mờ. Hàn khí phun trào phía dưới, âm trầm đáng sợ, giống như có 100 tên tiểu quỷ mà ở bên tai ngao ngao quái khiếu, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương Chân kinh ngạc nhìn xuống dưới, trên mặt lập tức có chút cổ quái. Nhạc Doanh Doanh này lại có thể đem tam nguyên quỷ ảnh kiếm lĩnh ngộ so Đoàn Lãng Văn còn muốn sâu. Giữa không trung, ba cái phảng phất giống như trăng sáng bình thường nguyên khí ngưng tụ. Tam nguyên tụ đỉnh, bách quỷ ngưng hình, từng đợt gào thét nghẹt ngào thanh âm truyền đến, làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt. Dương Trần sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, đối mặt Nhạc Doanh Doanh công kích, hiển nhiên có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Đoàn Lãng Văn cười ha ha, một bên ho khan nhất biến hư lạnh một tiếng nói ra. Dương Trần, Nhạc sư tỷ là chúng ta bên trong thiên phú cao nhất một cái. Nếu như ngươi có thể tại Nhạc sư tỷ trong tay, khụ khụ, nếu như ngươi có thể tại Nhạc sư tỷ trong tay kiên trì hai kiếm, ta Đoàn Lãng Văn từ nay về sau nhìn thấy ngươi liền đường vòng. Hừ, Nhạc Doanh Doanh sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Đoàn Lãng Văn nhìn thoáng qua. Đoàn Lãng Văn lập tức câm như hến, không khí chung quanh đều thấp xuống không ít nhiệt độ. Dương Trần cười ha ha, nói ra, hôm nay chính là chết ở chỗ này, các ngươi cũng đừng hòng đạt được đại diễn phong lôi kiếm, càng đừng nghĩ làm bị thương sư tỷ ta. Lý Như Tuyết biến sắc, kinh hô nói ra, Dương Trần, đại diễn phong lôi kiếm không phải là đối thủ của tam nguyên quỷ ảnh kiếm. Ngươi đi mau. Dương Trần trên mặt hiện lên một tia thần sắc dữ tợn. Hiển nhiên cũng biết Lý Như Tuyết nói không sai, Đoàn Lãng Văn cũng không có nói sai. Lấy trước mắt hắn trạng thái, tại Nhạc Doanh Doanh trong tay, căn bản là không có cách trèo chống hai kiếm. Ngay tại Dương Trần chuẩn bị liều mạng, thị kiếm môn chúng đệ tử trên mặt lóe ra khinh bỉ thời điểm, một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Ai nói đại diễn phong lôi kiếm không bằng tam nguyên quỷ ảnh kiếm? Ngươi nhường hắn đứng ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Ngươi nào? Nhạc Doanh Doanh không hổ là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nghe vậy biến sắc, trường kiếm trong tay lập tức ô quang đại thịnh, bách quỷ gầm thét, ở giữa không trung đấu chuyển phía dưới, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng phóng đi. Âm âm, kinh khủng khí lãng rời sông lấp biển, cuồng bạo khí tức phía dưới, giữa không trung sửa sang đóa mây trắng đều phá thành mảnh nhỏ rồi. Dương Trần cùng Lý Như Tuyết biến sắc, vội vàng muốn xông lên phía trước, lại bị Nhạc Doanh Doanh một kiếm bức lui. Kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung cuồng bạo tam nguyên quỷ ảnh kiếm. Thân là đệ tử của Thượng Nguyên Tông, chỗ nào không rõ tam nguyên quỷ ảnh kiếm chỗ kinh khủng. Bây giờ nhìn thấy Nhạc Doanh Doanh trong khi xuất thủ, lại có thể gây nên thiên tượng, lập tức sắc mặt đại biến. vì trong đám mây trắng người tới lo lắng. Nhưng mà sau một khắc, hai người ánh mắt lập tức trừng tròn xoe, há to miệng, một mặt khó có thể tin dáng vẻ, phá thành mảnh nhỏ trong mây trắng. Vậy mà bình an vô sự đi ra một người trẻ tuổi, một tái, tuổi trẻ không ra bộ dáng người, loại này kinh khủng kiếm ý phía dưới, thế mà không có việc gì. Dương Chân mang trên mặt nụ cười thản nhiên, không thèm để ý Nhạc Doanh Doanh bọn người, một mặt cổ quái đi đến Lý Như Tuyết trước mặt, nhìn chằm chằm Lý Như Tuyết hỏi, cô nương, ai nói với ngươi? Đại diễn phong lôi kiếm không bằng tam nguyên quỷ ảnh kiếm. Ngươi là ai? Lý Như Tuyết trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù có chút cảnh giác, thế nhưng biết, có thể tại khủng bố như thế tam nguyên quỷ ảnh kiếm dưới, không bị thương chút nào đi tới. Dương Chân thực lực, chỉ sợ muốn so Nhạc Doanh Doanh còn cao hơn. Ngoặc kép, tiền bối, nghĩ đến về sau. Lý Như Tuyết lại tăng thêm tiền bối hai chữ, mặc dù có chút cổ quái, thực sự không dám lỗ mãng. Dương Chân cười ha ha, ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại có người gọi hắn tiền bối rồi. Người đến người nào? Nhạc Doanh Doanh sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân. Trường kiếm trong tay ô quang lấp lóe, kiếm chỉ Dương Chân. Hiển nhiên không hề sợ hãi, Dương Chân lườm Nhạc Doanh Doanh một chút, nói ra, Vạn Tuyền lão gia hỏa kia, dạy dỗ đồ đệ hay là lỗ mãng như vậy sao? Ngươi, thị kiếm môn mọi người sắc mặt cùng nhau nhất biến, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân, ngươi đến cùng là ai? Rất rõ ràng a, bản tao thánh chính là trong truyền thuyết nguy cơ phía dưới mang đến cơ duyên tạo hóa dâu bạc lão. Ra ra, hỗn trướng, Đoàn Lãng Văn sắc mặt tái xanh, trường kiếm trong tay vù vù âm thanh bên trong, bỗng nhiên hướng về Dương Chân vọt tới, đám người thần sắc nhất bừa kén, cùng nhau nhìn chằm chằm Dương Chân cùng Đoàn Lãng Văn, Dương Chân lười nhác cùng Đoàn Lãng Văn động thủ. Tiện tay một đại khuyết kiếm dọa đến mọi người sắc mặt cuồng biến. Oanh một tiếng, đem Đoàn Lãng Văn đánh bay ra ngoài hơn ngàn trượng. Lực đạo loại này dưới, Đoàn Lãng Văn có thể sống sót, đều tính toán hắn mạng lớn. Bản tao thánh hôm nay tâm tình không hề tốt đẹp gì. Không muốn cùng các ngươi đánh. Nói, Dương Chân nhìn về phía Dương Trần. Nói ra, ngươi qua đây. Cùng cái này khối băng đánh, liền dùng đại diễn phong lôi kiếm. Dương Trần ngơ ngác đi lên phía trước, nhìn Dương Chân nửa ngày, há to miệng, nửa ngày mới cắn răng mở miệng nói ra, ta đánh không lại nàng. Dương Trần kém chút một bàn tay vỗ đi lên, như thế thành thật hài tử, thật đúng là không phổ biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.